Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 63, góc truyện audio.com. Quyên được một thằng con trai lạ hoắc dẫn vào quán DD kế nhà thờ trong khu tên lửa. Cô cũng chả ngán, còn gì đâu mà để mất, mà thật ra cũng chả có gì. Tên con trai hỏi, em đẹp như vậy thiếu gì bạn trai, việc gì phải theo thằng PD đó làm gì? Quyên cười ngạc nhiên, anh nói gì? Anh nói ai PD, thì thằng Tuấn đó. Nó là PD với thằng kia. Trong lớp anh ai mà chả biết. Thật không? Tôi không tin. Ảnh là người yêu của tôi mấy năm trời, chả lẽ tôi không hiểu ảnh sao? Ảnh ghét PD như cái gì? Tên con trai đó cười ha hả, trời ơi. Em đúng là thơ ngây. Nó lúc đầu không phải là PD nhưng mà bị thằng kia lây. Mô, đen bây giờ là chơi trò gai đó. Cô em không biết sao? Nó bị thằng kia dụ dỗ. Thằng kia tên gì? Quân. Bất ngờ con Quyên hỏi vặn vẹo lại, mà tự nhiên anh nói như vậy với tôi để làm gì? Tên kia tỏ ra không hề nao núng. Thái độ của nó bình tĩnh đến lạ, em muốn thằng Tuấn quay trở lại với em phải không? Ừ, thì sao chứ? Vậy thì chúng ta hợp tác. Anh cần sự giúp đỡ của cô em. Quyên chứng tỏ mình cũng không phải là tay vừa. Cô ta hỏi các cớ. Vậy thì anh sẽ được lợi gì trong phi vụ này? Cái đó cô em không cần phải biết. Miễn chúng ta đôi bên cùng có lợi là được. Quyên gật gù, để tôi xem kế hoạch của anh đã. Chứ tôi không hứa trước điều gì cả. Ok, cô em thận trọng vậy là tốt. Tên con trai tỉ mỉ kể lại từ đầu câu chuyện của Tuấn và Quân cho Quyên nghe và đưa ra kế hoạch của mình. Nghe xong Quyên mím môi. Hừ, có chuyện đó nữa sao? Thật không ngờ tên Quân lại khốn nạn đến như vậy. Nhưng mà tôi chả thấy anh có lợi gì trong chuyện này cả. Trừ khi, tên con trai nhanh chóng cướp lời, ok. Cô em không cần quan tâm tới phần của anh. Quan trọng là cô em có chịu hợp tác và có đủ khả năng. Quyên đưa tay lên trán gõ đầu, trời. Chả lẽ có ngày mình phải giành giật người yêu với một thằng con trai sao? Thế mà tôi cứ tưởng anh ta đang quen với một con nhỏ nào chứ. Ok, tôi sẽ hợp tác với anh. Cách chương.